Đừng hỏi Du Ngư, chương 80, nó sống 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì trấn cổ quá lớn và nước mì không đầu không đuôi, nhóm người Lâm gia đi trong trấn cổ trông có vẻ nhỏ bé và lạc lõng. Nước mì không chỉ dẫn bọn họ nên làm gì. Thị trấn cổ có vô số cửa hàng san sát nhau, hàng hóa đa dạng đủ loại, có lẽ manh mối ẩn giấu ở trong đó, nhưng dù họ có đi ngang qua thì cũng khó lòng phát hiện. Ánh mắt Lâm gia từ đầu đến cuối không đặt trên hàng hóa, Diên Tự cũng vậy. Chỉ có cặp anh em và mèo vừa đi vừa ngoái đầu xem cửa hàng hai bên đường, tìm đồ vật có màu sắc sặc sỡ. Lâm gia và Diên Tự thì xem liệu trong bụng cá này có tồn tại NPC khởi đầu hay không. Đi từ chỗ người cá đến phía nam trấn cổ, không thấy NPC nào tồn tại. Lâm gia dừng chân trước một nhà trọ, xung quanh khu vực này đều là nhà trọ, nhà này nối tiếp nhà khác. Ngôi nhà mà Lâm gia chọn trông có vẻ ổn nhất. Khi người cá tuyên bố nước mì, mặt trời đã bắt đầu lặn. Ban đêm và ban ngày trong tầng mây 4 sao không chuyển đổi ngay lập tức. Nhưng đêm tối nguy hiểm đang đến gần, họ cần tìm một chỗ để nghỉ chân. Cơ mà không thể chọn bừa nơi nghỉ chân. Họ phải xác nhận xung quanh không có NPC, càng phải chắc rằng trong nhà không có NPC tồn tại. Dưới tình huống đêm tối và mì nước không có đầu mối mà gặp phải thứ gì đó, họ sẽ rất khó sống sót. Bốn người đi vòng quanh nhà trọ một lượt, kiểm tra từ trong ra ngoài. Chắc chắn không có NPC và thứ gì kỳ lạ. Họ đi kiểm tra thêm mấy nhà trọ phụ cận. Đến khi họ xác nhận nhà trọ này có thể dùng làm nơi nghỉ chân, sắc trời đã tối sầm. Nhà trọ mà Lâm gia chọn có hai tầng và một sân nhỏ. Trong sân có một bể nước cao đến ngang người, nước trong bể dưới ánh trăng nhiễm màu đen. Trên tầng hai nhà trọ có bốn phòng. Tầng 1 có 2 phòng kèm bếp và phòng ăn. Nhà trọ kiểu này nè Diên Tự cho cặp anh em chọn phòng. Hai anh em ngửa đầu nhìn hai tầng nhà. Thật ra thoạt nhìn phòng an toàn nhất là hai phòng ở giữa tầng 2. Cơ mà cặp anh em do dự không chọn. Thứ nhất là họ được người ta dắt theo, không tiện chiếm phòng an toàn. Thứ hai, dù họ chọn phòng an toàn nhưng nếu Lâm gia và Diên Tự chọn ở tầng 1, họ không nghĩ rằng hai phòng này còn an toàn. Anh trai tên là Liên Diệp, em gái tên là Liên Tâm. Liên Diệp nói, anh Diêm, hai anh chọn trước đi. Diêm Tự nhìn Lâm gia, chúng ta không cần ở cùng phòng. Lâm gia nhàn nhạt, tôi cũng nghĩ vậy, đúng là Lâm gia muốn giữ khoảng cách với anh. Diêm Tự giả vờ như không có chuyện gì. Cậu chọn trước đi, dù Lâm gia chọn phòng nào, Diêm Tự cũng sẽ chọn phòng bên cạnh, đảm bảo rằng người luôn nằm trong tầm mắt mình. Lâm gia không hứng thú với việc nhường qua nhường lại. Cậu đi thẳng lên tầng 2, chọn căn phòng thứ 2 trong 4 phòng. Diêm Tự nhìn Lâm gia đẩy cửa đi vào, đèn phòng sáng lên, cửa phòng đóng lại. Một lát sau, cửa hé mở, mèo bị Lâm gia ném ra ngoài. Diêm Tự, tuy rằng anh chưa hợp nhất với mèo, nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy xấu hổ, như thể bản thân anh bị Lâm gia ném ra ngoài vậy. Diêm Tự đè cay đắng xuống đáy lòng, chỉ vào phòng bên phải Lâm gia, đề nghị Liên Diệp và Liên Tâm. Tốt nhất là hai người ở phòng đó, còn anh chọn căn phòng bên trái Lâm gia, sát cầu thang. Liên Diệp Liên Tâm gật đầu đồng ý, thấy Diêm Tự chuẩn bị vào phòng, Liên Tâm vội nói. Anh Diêm, anh đói bụng không? Em thấy trong phòng bếp có đồ ăn, trong tủ lạnh phòng bếp có rau dưa củ quả, trên bếp có các loại nồi niêu xoong chảo, gia vị cũng đầy đủ, có thể nấu ăn được. Không cần, tôi không, Diêm Tự mới đi vài bước thì dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngước mắt nhìn đèn phòng trên tầng 2. Mấy ngày nay chắc là cậu chưa ăn một bữa tử tế, sửa miệng. Biết nấu cơm, Liên Tâm gật đầu. Anh hai em biết, anh hai nấu cơm ngon lắm. Diêm Tự nhìn sắc trời, làm món đơn giản thôi. Hai anh em cuối cùng cũng có đất dụng võ. Để chứng minh giá trị của mình, họ dùng toàn lực nấu nướng. Diêm Tự ngồi xích đu ngoài sân, mèo đứng bên cạnh xích đu, vừa uất ức vừa tức giận. Cậu ấy suýt nữa đập cửa vào mũi tôi. Diên Tự nhìn bóng người qua cửa sổ tầng 2, cười nhẹ. Mày kéo cậu ấy đến đây, còn mong cậu ấy đối xử tốt với mày à? Lời này như nói với mèo, lại như tự an ủi bản thân. Mèo cứng cổ, tôi đâu có cố ý, Lâm gia không phải người nó lựa chọn, tại tối hôm đó xác sống đến biệt thự. Nó phát hiện Lâm gia muốn ném nó cho xác sống ăn, để bảo vệ mạng mình. Nó mới kéo cậu đến thế giới đáy biển. Cậu ấy, Diêm Tự hỏi, ở hiện thực cậu ấy sống như thế nào? Mèo suy nghĩ rất lâu, nhớ lại, Tôi nhớ hình như cậu ấy làm về lĩnh vực bất động sản, công ty của cậu ấy xây rất nhiều thứ. Rất nhiều tòa nhà, nhiều công trình biểu tượng của thành phố đều do công ty của cậu ấy xây dựng. Anh không biết Lâm gia giàu cỡ nào đâu, nói đến độ giàu có của Lâm gia, mèo cũng phải líu lưỡi. Nhà cậu ấy to cực, trong nhà có mấy cái thang máy. Cái đồng hồ đeo tay, chính là cái cậu ấy đang đeo á, tên là gì nhỉ? Dù sao cũng đắt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mèo kể về cuộc sống xa hoa của Lâm gia. Diên tự thầm nghĩ, hèn gì Lâm gia muốn về nhà. Mọi chuyện đều do anh gây ra, nên dù Lâm gia dùng thủ đoạn tiếp cận gì để về nhà, anh đều phải chịu. Diêm tự hỏi tiếp, gia đình cậu ấy thì sao? Mèo định trả lời thì hai anh em đã nấu cơm xong, Liên Tâm chạy chậm tới chỗ Xích Đu, gọi Diên tự vào ăn cơm. Mèo hiện giờ cùng lắm là trò chuyện được với Diêm tự. Thấy người ngoài tới, nó liền giả làm mèo bình thường. Diêm tự vỗ đầu mèo, ý bảo mèo đi gọi Lâm gia xuống ăn cơm. Tuy nói mèo là chính anh, nhưng trước khi hợp nhất vẫn có sự khác biệt. Mèo có thể đi gọi Lâm gia, nhưng Lâm gia cố ý giữ khoảng cách với anh, chắc chắn Lâm gia sẽ không mở cửa phòng cho anh. Mèo chạy đi, Lâm gia mở cửa, mèo nói. Diêm tự kêu cậu xuống ăn cơm, Lâm gia ra khỏi phòng. Mấy ngày nay cậu ăn không ngon ngủ không yên, thể lực cũng là yếu tố sinh tồn cần thiết trong bụng cá. Trên đường đến phòng ăn, Lâm gia hỏi vu vơ, mày đã nói gì với Diên tự? Mèo kinh ngạc, sao cậu biết tôi và Diêm tự nói chuyện với nhau? Ồ, cậu ở trong phòng nhìn lén bọn tôi, mày bài xích Diên tự như vậy, nếu ảnh hưởng đến việc hợp nhất, hậu quả mày chịu trách nhiệm. Lâm gia thản nhiên, tao thả mày đi bồi dưỡng tình cảm với Diêm tự, cũng có quyền giám sát, có vấn đề gì không? Mèo thấy Lâm gia nói quá hợp tình hợp lý, cũng không có gì đặc biệt. Anh ta hỏi cuộc sống hiện thực của cậu thế nào, chắc là muốn biết thêm về cậu. Lâm gia, mày nói, không được nói sao? Mèo rụt rè, nhưng mà cậu yên tâm, tôi không nói nhiều, chỉ nói về công ty của cậu. Những chuyện khác, chẳng hạn như cậu bị bắt cóc và điểm yếu sợ bóng tối không hề tiết lộ chút nào. Lâm gia nhìn con mèo bằng ánh mắt phức tạp, chỉ nói về công ty. À, còn nói cậu rất giàu. Mèo không đoán được ý Lâm gia. Này, rốt cuộc cậu muốn tôi nói hay không nói? Rốt cuộc cậu muốn tôi nói hay không nói? Lâm gia ngẩn ra, rất mau khôi phục tự nhiên. Tùy, nhanh chóng đi đến phòng ăn, Lâm gia nhìn thoáng qua bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ăn có một chiếc bàn 6 người, hai anh em ngồi một bên, Diêm tự ngồi một mình một bên, quay lưng về phía cửa. Lâm gia bước vào, đi ngang qua Diêm tự, kéo ghế ra ngồi xuống. Bàn ăn im phăng phắc, Liên Diệp dè dặt hỏi Diêm tự. Anh Diêm, món này có hợp khẩu vị không? Diêm tự đáp, cũng được. Liên Diệp lại nhìn Lâm gia. Lâm gia quá lạnh lùng, hắn không dám trò chuyện cùng Lâm gia. Mắt lướt qua ghế trống nhìn thấy con mèo, bỗng nhớ ra cái gì, hắn buông chén đũa vào phòng bếp, mang ra một đờ ĩa ức gà luộc. Tôi luộc ức gà cho mèo, sợ mèo làm đổ đờ ĩa sứ. Liên Diệp đặt đờ ĩa thịt gà xé nhỏ xuống sàn rồi bế mèo từ ghế xuống, đặt nó trước đờ ĩa thức ăn. Thú cưng trong bụng cá có tác dụng xoa dịu tâm lý. Hai anh em dồn hết sự chú ý vào việc cho mèo ăn, chỉ còn lại Lâm gia và Diêm tự ngồi tại bàn. Ăn đi kẻo nguội, Liên Diệp xoa đầu mèo, quay đầu hỏi, anh Diêm, làm sao bây giờ? Mèo không chịu ăn, Diêm tự và mèo ở chung không nhiều lắm, mấy ngày nay anh bận tìm người, mèo tự lo chuyện ăn uống. Anh không biết tại sao mèo không ăn thịt, Lâm gia tự mình ăn, không có ý tứ hỗ trợ giải đáp. Dù sao người ta cũng hỏi Diêm tự, không phải cậu. Diêm tự không thể trực tiếp hỏi mèo trước mặt hai anh em vì sao mèo không ăn. Anh nhìn đờ ĩa ức gà trên sàn, phát hiện Liên Diệp luộc thịt gà không thêm gia vị. Diêm tự cầm đờ ĩa lên, gắp vài món anh thấy ngon trên bàn, rồi đặt đờ ĩa trở lại chỗ cũ. Mèo vẫn không ăn, Liên Tâm không suy nghĩ nhiều, tò mò hỏi. Anh Diêm, đây là mèo của anh ạ? Diêm tự theo bản năng nhìn Lâm gia. Lâm gia lau miệng, đứng dậy, cầm đờ ĩa thức ăn dưới sàn lên, đặt lên bàn rồi bế mèo đặt trên bàn. Sau khi được tôn trọng, mèo ăn ngấu nghiến, Liên Tâm bừng tỉnh, thì ra là mèo của anh gia. Lâm gia không phủ nhận, nuôi được một thời gian, trái tim không tiền đồ, vì một câu nói mà đập loạn nhịp. Diêm tự lúng túng cầm cốc lên, ngửa cổ uống nước. Bầu trời càng lúc càng tối, Liên Tâm nhìn sắc trời bên ngoài. Anh Diêm, buổi tối ở đây có phải rất nguy hiểm không? Lâm Gia nghe thấy Diêm tự nói, có gì thì gọi tôi. Hai anh em lộ rõ vẻ căng thẳng trên mặt. Họ hiểu ý của Diêm Tử, ban đêm đúng là có nguy hiểm, tuy nhiên bọn họ có thể xin Diêm Tử giúp đỡ. Lâm Gia buông đũa, ăn thong thả, cậu đứng dậy, nhìn mèo còn đang gặm xương sườn, xách cổ mèo lên, mang mèo rời phòng ăn. Anh Gia trông có vẻ không vui, Liên Diệp gãi đầu, chúng ta có nói gì sai không nhỉ? Diêm Tử nhìn theo bóng Lâm Gia rời đi, không nói gì, vài giây sau, anh đứng dậy đuổi theo. Lâm Gia vừa định đóng cửa, một bàn tay chợt chặn cửa. Cậu buông tay, dừng động tác đóng cửa. Diêm Tử lại không đẩy cửa ra, khe cửa nhỏ hẹp, hai người đứng ở hai bên cửa, chỉ nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của đối phương. Lâm Gia ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Diêm Tử qua khe cửa. Đội trưởng Diêm, Diêm Tử cười nói, tôi chợt nghĩ ra nguyên nhân cậu tức giận trong bụng cá lần trước rồi. Lâm Gia kiên trì, tôi không giận, Diêm Tử nói. Cậu không muốn tôi vì người khác mà rơi vào nguy hiểm. Lâm Gia trầm mặc, Diêm Tử vẫn cười. Bây giờ cậu giận cũng là vì lý do này. Sợ tôi gặp chuyện không may, làm gián đoạn kế hoạch rời khỏi thế giới đáy biển của cậu. Lâm Gia há miệng định nói, lại nghe Diêm Tử nói. Tôi không hợp nhất với mèo không phải vì tôi không muốn hợp nhất, mà vì tôi không biết sau khi hợp nhất sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao đây là bụng cá 4 sao, để đảm bảo an toàn. Tốt nhất là đợi ra khỏi bụng cá rồi hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu yên tâm, đợi ra khỏi bụng cá, tôi sẽ hợp nhất với mèo. À, còn về lời hứa sẽ sống sót vì cậu, tôi vẫn nhớ, không quên đâu, sẽ không làm lỡ kế hoạch rời đi của cậu. Người này cố ý đuổi theo để giải thích, để cậu yên tâm. Nhưng đồng thời, Diêm Tử cũng khéo léo đâm thủng tờ giấy cửa sổ. Sống vì tôi, thực chất là... Đừng phá kế hoạch của tôi, Lâm Gia đành thừa nhận, đội trưởng Diêm nhớ là tôi an tâm rồi, yên tâm, tôi sẽ không quên, Diêm Tử nói, tôi ở ngay phòng bên cạnh, nếu gặp chuyện gì, dù cậu có thể giải quyết được hay không, cứ gọi tôi. Không đợi Lâm Gia nói gì thêm, Diêm Tử giơ tay, giúp cậu khép cửa lại. Nghỉ ngơi đi, cạch, cửa đóng lại, chỉ còn một bóng đen thấp thoáng ngoài khe cửa. Diêm Tử rất ngoan. Vạch trần sự thật vẫn không khóc, không làm loạn. Nhưng thời buổi ngày nay chỉ có trẻ con khóc lóc mới được cho kẹo. Lâm Gia nhìn chăm chú bóng đen đó rất lâu. Không hiểu sao, cậu lại thấy chút cô đơn toát ra từ bóng đen. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cậu. Lâm Gia nghĩ, tại sao chỉ có đứa trẻ biết khóc mới được cho kẹo. Suy nghĩ ấy lướt qua trong giây lát. Bóng đêm phủ xuống, nguy hiểm lặng lẽ đến gần. Cách chương.